Hệ thống livestream của nữ đế, chương 255, bọn mày cứ xông lên, quá vạch coi như tao thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông cũng không phải trọng thần triều đình, chẳng qua chỉ mà một vị quan nhỏ nơi xã huyện mà thôi. Tuy bản thân ông cũng xuất thân từ thế gia, nhưng lại ghét đấu đá chốn quan trường, chỉ thích ở một chốn nhỏ thanh nhàn bình thường, cũng chú ý nhiều trong việc đối nhân xử thế, sẽ không tùy tiện đắc tội ai. Nếu vậy thì rốt cuộc là ai đã mua sát thủ quyết phải giết ông cho bằng được? Xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương, tên thổ phỉ cầm đầu cười gằn, ánh mắt dâm tà nhìn về phu nhân đứng đằng sau Trình Thừa. Phu nhân Trình Thừa năm nay hơn 30 tuổi, có 2 con trai 1 con gái, nhưng bà rất biết cách chăm sóc bản thân, lại tốt tính, ngoại trừ khí chất chín chắn dịu dàng thì dáng vẻ của bà không hề thua kém thiếu nữ 17-18 tuổi, chẳng trách đám thổ phỉ đó lại nảy sinh ý đồ xấu xa. Dù sao thì bọn chúng chỉ cần chặt đầu Trình Thừa là có thể báo cáo kết quả công việc, còn về phần xử trí những người khác thế nào hoàn toàn không quan trọng. Bọn chúng đã phải ẩn núp trong rừng hơn tháng trời mới bắt được Trình Thừa, đến cả một con muỗi cay cũng không nhìn thấy, đương nhiên bọn chúng đã không nhịn nổi nữa rồi. Trình Thừa là đàn ông, đương nhiên hiểu ý đồ trong ánh mắt của bọn thổ phỉ, gương mặt ông lạnh giá tức đến mức những vết thương trên người lại đau đớn. Đối mặt với mấy chục cặp mắt không chút che giấu ý đồ xấu xa, phu nhân Trình Thừa hạ quyết tâm, bà giằng lấy thanh kiếm từ tay chồng. Phu quân, tiếp đi trước một bước, nói rồi bà liền gác kiếm lên cổ định tự sát. Lúc này đám thổ phỉ đã tiến đến gần, tình hình trước mắt đã đến nước không thể cứu vãn. Sự phẫn hận trào lên, trong khoảnh khắc này những suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu Trình Thừa, dáng vẻ ôn hòa nho nhã ngày xưa đã nát vụn. Nếu như ông trời có mắt để ông tìm được đường sống, ông nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau lưng chuyện này, băm hắn ra thành trăm mảnh. Keng, phu nhân Trình Thừa định cứa cổ tự sát, nhưng cổ tay bà lại bị một hòn đá bắn trúng, thanh kiếm đột ngột rơi khỏi tay cắm xuống đất. Chật chật, làm thổ phỉ mà không biết quy tắc trong nghề sao? Hừ, do góc nhìn nên hai vợ chồng Trình Thừa không thấy được người lên tiếng là ai, nhưng đám thổ phỉ lại nhìn thấy rất rõ. Người đó từ dưới thác nhảy lên ngăn cản phu nhân của Trình Thừa tự sát, đồng thời xoay người tung một cú đá mạnh mẽ như sấm vang chớp giật vào cằm tên thổ phỉ cách vợ chồng Trình Thừa gần nhất, khiến tên đó gãy mất nửa hàm răng, mồm đầy máu, cằm cũng biến dạng. Tuy rằng vẫn còn thoi thóp nhưng cú đá mạnh như vậy có lẽ cái đầu của hắn ta cũng bị đá hỏng rồi. Dường như chỉ trong chớp mắt, người nọ lại túm lấy búi tóc của một tên khác, tay kia giơ đao lên cắt cổ hắn ta, máu tươi bắn ra đầy đất. Vợ chồng Trình Thừa cũng kinh ngạc đến nỗi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lúc bình tĩnh nhìn lại thì nhìn thấy cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện đó còn không cao bằng con gái út của bọn họ. Thấy vậy cảm giác vui sướng vừa xuất hiện chớp mắt đã nghẹn lại. Tiểu Hữu, những kẻ này võ nghệ cao cường, cậu không cần dính vào chuyện này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thừa còn chưa nói xong lại thấy cậu thiếu niên ấy ngay cả nhìn cũng không thèm ngoắc ngoắc tay với đám thổ phỉ, giọng điệu đầy khinh miệt. Tao đến để cứu người phụ nữ này, còn ông ta thì tùy bọn mày xử trí. Vợ chồng Trình Thừa cùng ngẩn ra, các khán giả đang hưng phấn cũng đồng loạt câm nín, liên tục thả một đống chấm lửng. Người đột nhiên xuất hiện này ngoài Khương Bồng Cơ ra thì còn có thể là ai được nữa. Đề nghị của cô rất thân thiện, nhưng đám thổ phỉ độc ác kia đời nào đồng ý, chỉ riêng việc Khương Bồng Cơ vừa ra tay đã đá cho một tên nằm liệt và giết chết một tên khác, bọn chúng đã không thể bỏ qua cho cô rồi. Hệ thống cũng đần ra vì hành động thay đổi thất thường này của cô. Sao cô bảo không cứu người, không nhận nhiệm vụ cơ mà. Gặp một ký chủ không bao giờ hành động theo lẽ thường, hệ thống cảm thấy có hơi nghẽn tim. Khương Bồng Cơ mỉm cười trong đầu, tao thấy vợ của ông ta rất xinh đẹp, chết ở đây thì quá đáng tiếc. Ông ta chết hay sống thì kệ, nhưng tao muốn cứu bà ấy. Nếu như mày cảm thấy đấy là tao đang làm nhiệm vụ thì đợi lát nữa tao giải quyết xong đám thổ phỉ, tao sẽ tự tay làm thịt ông ta, coi như là nhiệm vụ của tao thất bại. Hệ thống, nó không hề nghi ngờ một tí nào về việc Khương Bồng Cơ nói được làm được. Để phản kháng lại hệ thống là nó đây, vị ký chủ này của nhà nó cũng thật liều mạng. Tất cả đều xông lên cho ta. Chấm, đám thổ phỉ nhìn nhau, bọn chúng nhìn thấy sát ý lạnh lẽo đang lóe lên trong mắt đồng bọn. Xông lên, Khương Bồng Cơ nhếch mép cười lạnh, thanh đao trong tay cô vẫn đang nhỏ máu tí tách, vậy mà đã có kẻ vội vã xông lên tìm chết. Kênh livestream đã mở được nửa năm, khán giả cũng đã sớm quen với tính tình động chút là giết người của Khương Bồng Cơ, lúc này trừ những người nhát gan không dám xem, thì không ít khán giả đều cảm thấy máu nóng sôi trào. Đây chính là hành động, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Thật sự đó nha, đây chính là tâm lý anh hùng trong tiểu thuyết kiếm hiệp, những cảnh này trong phim ảnh luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Còn của bác Schimmer là hàng thật giá thật nhé, dù kỹ năng diễn xuất có tốt đến đâu cũng không thể khiến cho người ta cảm thấy máu nóng sôi trào như thế này. Bọn mày cứ việc xông lên, vượt quá vạch coi như tao thua. Bàn về độ hung hăng phách lối thì Khương Bồng Cơ tuyệt đối là cấp bậc tổ sư của bọn thổ phỉ này. Cô vừa nói dứt lời, đã có vài tên thổ phỉ vung đao xông đến, thanh đao sáng loáng giơ cao. Khương Bồng Cơ thấy thế, ánh mắt cô lóe sáng, thân dưới vững vàng, thân hình nhanh nhẹn mà linh động. Cô nhìn trông gầy nhỏ nhưng nếu nói về sức lực lại không thua bất kỳ người đàn ông nào. Cô nhanh nhẹn tránh né hai nhát đao đang bổ thẳng vào điểm chí mạng của mình, đồng thời đỡ lấy nhát đao những kẻ đang lao tới từ phía chính diện. Tên thổ phỉ tưởng rằng có thể giết chết Khương Bồng Cơ bằng một nhát đao, nhưng mà khoảnh khắc hai thanh đao va vào nhau, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn ta gần như rách toạc. Mấy tên thổ phỉ vạm vỡ bị sức lực khổng lồ giật ngược lùi về phía sau mấy bước, trong phút chốc bọn chúng không đứng vững nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Quá mạnh, đây cũng chính là suy nghĩ cuối cùng của bọn chúng khi còn tồn tại trên thế giới này. Khương Bồng Cơ không lùi mà ngược lại còn tiến về phía trước, lưỡi đao sắc bén vạch một đường trong không khí, vẽ nên một vệt sáng lộng lẫy. Silicon của cậu giết, tranh ngâm đường phèn, giết tiếp, âm nhạc ra ra cắt cầm ma, bổ thêm nhát nữa. Đình vắng tịch mịch vẫn chưa chết kìa. Khương Bồng Cơ, má nó, mấy người coi đây là đang chơi game đó hả? Liên minh lão phịch thủ chúc mừng Schimmer đã hoàn mỹ đạt thành tựu. Ngũ liên sát, nhưng chỉ trong chốc lát Khương Bồng Cơ đã nhìn ra rất nhiều vấn đề, trong lòng lại có thêm càng nhiều nghi vấn. Những kẻ này vốn dĩ không phải thổ phỉ, hoặc phải nói chúng không phải là thổ phỉ chính cống mà là bọn tay chân được nuôi dưỡng tỉ mỉ công phu của người nào đó. Đối tượng mà chúng đang đuổi giết chính là đôi vợ chồng đằng sau lưng cô. Người đàn ông tên là Trình Thừa, nếu ông ta đã có thể làm bạn với Mạnh Trạm ở quận Mạnh thì ít nhất cũng xuất thân từ thế gia. Điều khiến cô nghi ngờ là người đàn ông này có điều gì đặc biệt mà hệ thống phải kiêng dè, thậm chí muốn lấy mạng ông ta. Chấm, đúng thế, hành động lần này của hệ thống đang có dụng ý khác. Cho dù đã sống với nhau nửa năm, nhưng Khương Bồng Cơ vẫn chẳng có chút tin tưởng nào vào hệ thống. Cho dù nó tung ra nhiệm vụ tức thời là giải cứu Trình Thừa, nhưng trong mắt Khương Bồng Cơ biết mục đích thật sự của nó chính là muốn giết Trình Thừa. Mâu thuẫn của Khương Bồng Cơ và hệ thống không phải chỉ mới ngày một ngày hai, thậm chí cô còn cực kỳ ghét cái nhiệm vụ tức thời. Cô bảo giản suy đoán, hệ thống rõ ràng là đang khuyên cô hoàn thành nhiệm vụ nhưng thực tế lại đang khơi lên sự chống đối của cô, để cô cố ý làm ngược lại. Bởi thế, nó thậm chí còn lôi trừng phạt. Điện giật cấp 6, ra làm mồi nhử, đối với người khác mà nói điện giật cấp 6 là trừng phạt nhưng chẳng lẽ hệ thống lại không biết đối với cô đây chính là phần thưởng tốt nhất. Đăng bởi admin, cách chương.